Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, thứ nhất Ma Đế Khải Giáp, Thí Tiên Mâu công kích mãnh liệt vô cùng, xé rách thiên địa, chấn động ngập trời như là biển, hung hăng đánh thẳng vào cả vùng không gian, Tam Đại Thiên Vương gầm thét liên tục, đem hết toàn lực thôi động chí tôn chi khí, từng đạo lăng lệ công kích phá toái hư không. Triển khai đối bính, ầm ầm ni thiên địa rung mạnh, thần quang vạn trượng mà lên, tựa như thần kiếm ngút trời, đem thiên địa cắt chia năm xẻ bảy. Thí Tiên Mâu không hổ là đế khí, vô luận Tam Đại Thiên Vương công kích hùng mãnh cỡ nào. Ninh Giang chỉ cần một kích liền có thể phá giải, chân hắn dẫm thải hồng kiều, nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Không tốt, cẩn thận, nhìn thấy Ninh Giang biến mất. Tam Đại Thiên Vương đều là biến sắc, nhưng Thải Hồng Kiều thân là Mị Ma tộc chí bảo, tốc độ kia viễn siêu Tam Đại Thiên Vương phản ứng. Trong chốc lát Ninh Giang liền xuất hiện tại hai cánh Thiên Vương trước mặt. Một mâu ban thưởng, trước mặt hư không một chút vỡ nát, không chịu nổi loại này lăng lệ công kích, hai cánh Thiên Vương vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị đâm trúng một cái cánh, toàn bộ cánh xoẹt một tiếng bị xé nứt. A! Hai cánh Thiên Vương phát ra rú thảm, cấp tốc nhanh lùi lại vạn trượng, hắn cánh trái bị Ninh Giang kéo xuống, phía sau máu me đầm đìa, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, giết đúng lúc này, hai đạo đao quang một trái một phải, bổ tới, đao này chỉ riêng như là đại giang chảy ngang, đao mang thao thao bất tuyệt, lăng lệ đao ý một mực khóa chặt lại Ninh Giang, một đao kia, có thần cản sát thần. Phật càn giết Phật vô địch chi uy, nhưng là thất thải quang mang lóe lên, thải hồng kiều nháy mắt liền mang theo Ninh Giang thoát ly đao mang phạm vi bao phủ. Hai đạo đao mang đánh vào cùng một chỗ, bịch một tiếng, nổ tung thiên địa, loại cục diện này để Tam Đại Thiên Vương cảm thấy tuyệt vọng. Có thải hồng kiều tại, bọn hắn liền ngay cả Ninh Giang góc áo đều sờ không tới. Mà Ninh Giang tùy thời đều có thể đối bọn hắn phát động công kích. Bọn hắn lâm vào bị động bên trong, không có phần thắng chút nào. Rất nhiều vây xem ma tộc cũng nhìn ra Tam Đại Thiên Vương thế yếu. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều thật chặt nắm chặt lên. Chẳng lẽ hôm nay Ninh Giang muốn quét ngang hết thảy, dẫm lên Thiên Vương thi cốt, danh dương ma giới sao? Nghĩ đến đây một điểm. Vô số ma tộc cảm thấy không cam tâm, bọn hắn không tiếp thụ được chuyện như vậy, dù sao Ninh Giang là từ đại thiên thế giới người tới tộc, không thuộc về bọn hắn thế giới này, nếu là Ninh Giang thật một trận chiến quét ngang vạn địch. Bọn hắn ma giới còn mặt mũi nào mặt, từ xưa đến nay, đại thiên thế giới cùng ma giới vẫn luôn là thế như nước với lửa địch nhân. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Hai thế giới chiến đấu kéo dài vô số tuế nguyệt, cừu hận chi sâu, không đội trời chung, bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Ninh Giang tại ma giới quát tháo. Thần Phượng Thiên Nữ sắc mặt rét lạnh như tuyết, Thiên Dạ Tuyết, ngươi thân là ma tộc, lại cùng nhân tộc cấu kết cùng một chỗ, đây chính là ngươi muốn nhìn đến sao? Nhìn thấy hắn trà đạp ma giới, ngươi có thể nào thờ ơ? Thiên Dạ Tuyết thần sắc không thay đổi. Chậm rãi nói, ma giới cùng đại thiên thế giới, tại ta có gì khác, đại thiên thế giới là địch nhân, ma giới cũng không phải là sao, tại cái này ma giới, ai không muốn ta mị ma tộc tuyệt thế chi bí, ngươi, thần phượng thiên nữ không phản bác được, ba người các ngươi, ai muốn chết trước, lúc này, Ninh Giang đứng tại không trung, ánh mắt bế nghễ, thí tiên mâu bên trên phun ra nuốt vào lấy chấn động ngập trời. Chung quanh gió nổi mây phun, vô số ma khí hướng phía thí tiên mâu vọt tới, khi hắn xúc thế đến cực hạn về sau, lại không giữ lại, đánh xuống một đòn, một đạo tiên quang từ phía trên đánh xuống, đạo tia sáng này chiếu sáng toàn bộ ma thần vực, để ma thần vực vô số ma tộc đều mắt mở không ra. Vô tận dị tượng xuất hiện, có cường giả tuyệt đỉnh máu nhuộm trường thiên, có thượng cổ đại yêu giống giận đổ xuống. Có lít nha lít nhít đại quân bị một kích đánh hôi phi yên diệt. Một kích này, để vô số ma tộc nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn, bọn hắn không muốn nhìn thấy Tam Đại Thiên Vương vẫn lạc tràng cảnh. Chính là Tam Đại Thiên Vương mình, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống. Trời muốn diệt chúng ta sao? Sát sinh Thiên Vương không cam lòng giống giận, ngay tại tiên quang đánh xuống, tiếp cận Tam Đại Thiên Vương thời điểm, đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên, ma giới có ta ở đây, há lại cho ngươi đến quát tháo. Đánh xuống, một thân ảnh hoành không vọt tới, đánh ra một quyền, bành, từng vòng ô quang từ quyền thượng quét ngang mà ra. Tựa như liên miên bất tuyệt sóng cả, cùng thí tiên mâu một kích đụng vào nhau, ngay tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Cái này tuyệt thế sắc bén một kích, lại bị cản lại, là ai? Từng đạo ánh mắt vô cùng kích động hướng phía người tới nhìn sang. Chỉ thấy người tới người mặc huyền kim chiến giáp đem toàn thân cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên mũ giáp chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng mái tóc đen nhánh, tại phía sau tung bay. Đây là, thần phượng thiên nữ cái thứ nhất nhận ra người, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng là như thế dáng người. Nàng quên không được, phu quân, người chưa từng người phân biệt ra. Theo thần phượng thiên nữ kinh hỉ vô cùng thanh âm, chỉ thấy đầu nón trụ phía trên mặt nạ, răng rác một tiếng hướng lên thu hồi, lộ ra một trương anh tuấn thần võ diện mạo, là thiên ma tử trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, một đời tuyệt thế yêu nghiệt, hắn là ma giới hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Giống như một tòa núi cao, ép ma giới thế hệ trẻ tuổi không thở nổi, hào quang của hắn, để cái khác thiên kiêu, toàn bộ ảm đạm phai mờ, không cách nào cùng tranh ánh sáng. Đại danh của hắn, như trên trời nhật nguyệt, không ai không biết không người không hay. Lúc này, hắn người mặc thần bí khải giáp, cái này khải giáp phía trên dũng động vô số phù văn. Bao vây lấy hắn dáng người rong ròng cao, khí thế kinh khủng đầy ra, có thể cùng thí tiên mâu địa vị ngang nhau. Đây là pháp bảo gì? Chẳng lẽ cũng là đế khí? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên ma tử trên người khải giáp. Cần biết, Ninh Giang thí tiên mâu xuất từ thí tiên đế. Sức một mình, ép ba vị thiên vương bất lực phản kháng, mà thiên ma tử trên người khải giáp, có thể ngăn trở Ninh Giang. Không hề nghi ngờ, cái này khải giáp tất nhiên có kinh thiên lai lịch. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm thiên ma tử, chậm rãi nói, xem ra ngươi tại khu không người đầu kia trong sông, có thu hoạch nếu không phải vì bộ áo giáp này. Lúc ấy ta liền đã chém ngươi. Thiên ma tử hừ lạnh một tiếng. Thiên ma tử, đây là cái gì khải giáp? Sát sinh thiên vương hiếu kỳ nói. Thứ nhất ma đế khải giáp. Thiên ma tử trả lời. Đáp án này, rung động toàn trường vô số người. Thứ nhất ma đế khải giáp, chẳng phải là nói, đây là hàng thật giá thật đế khí. Mà lại thứ nhất ma đế đế khí, tuyệt đối so với bình thường đế khí muốn càng thêm cường đại. Là thứ nhất ma đế đồ vật không giả. Đáng tiếc, không phải thứ nhất ma đế thành đế về sau luyện chế bảo vật lúc này. Ninh Giang lắc đầu, cho dù không phải chân chính đế khí, dùng để giết ngươi, đã dư xài, thiên ma tử ngạo nghễ nói. Dù là không phải chân chính đế khí, nhưng cuối cùng xuất từ thứ nhất ma đế chi thủ, vị này ma tộc mạnh nhất đại đế luyện chế bảo vật. Tuyệt đối có không thể tưởng tượng uy lực. Huống chi, Ninh Giang trong tay thí tiên mâu, cũng không hoàn chỉnh, sáu đạo thí tiên mâu, Ninh Giang chỉ là nắm giữ trong đó một cây mà thôi. Hoàn chỉnh một bộ, mới thật sự là đế khí. Hết chương.